Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3247, Quặng Mỏ Phục Sát. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện Học Viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biệt Khoát sắc mặt hơi đổi một chút, nói, bậc này thiên kiêu bị giết, nếu là truyền đi Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện những cái kia lão gia hỏa, sợ rằng sẽ tìm ta phiền phức a, ha ha, ngươi không nên cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ở Hắc Ngọc Kim khoáng trường, thường xuyên sẽ có man tộc bạo loạn, thậm chí còn có tinh vực cường đạo đến đây trộm Hắc Ngọc Kim, chết mấy người, còn không phải chuyện rất bình thường, đến lúc đó tùy tiện đẩy là được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có Thái tử Điện Hạ hứa hẹn, chỉ cần giết Lục Minh, Thái tử Điện Hạ sẽ ra mặt đưa ngươi điều chỉnh đến Thánh Đô, đảm nhiệm tướng quân của cấm vệ quân. Lão giả gầy gò nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, đảm nhiệm tướng quân của cấm vệ quân? Biệt Khoát tâm lý rung động, kinh hô một tiếng, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ở Hắc Ngọc Kim khoáng trường địa phương khỉ ho cỏ gáy này đã đợi đủ. Hơn nữa đợi ở loại địa phương này, căn bản không có tiền đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Đô có tiền đồ nhất địa phương ở nơi nào? Vậy dĩ nhiên là cấm vệ quân, một khi vào cấm vệ quân, về sau tiền đồ không thể đo lường a. Hiện tại rất nhiều tọa trấn một phương, thống soái trăm vạn ngàn vạn đại quân đại tướng, đều là từ cấm vệ quân bên trong đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nằm mộng cũng muốn điều vào cấm vệ quân bên trong. Yên tâm, Lưu Huynh xin chuyển cáo Thái tử Điện Hạ, mời hắn yên tâm, chuyện này ta nhất định xử lý ổn thỏa, sẽ không lộ ra mảy may dấu vết để lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên xê ua tui, nét, Biệt Khoát nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy là tốt rồi, lão giả gầy gò uống một ngụm trà, híp mắt lại, bắn ra kinh người sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Lục Minh đi tới Hắc Ngọc Kim khoáng mạch đã một tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tháng này, rất bình tĩnh, không có chuyện gì phát sinh. Lục Minh nhiệm vụ hàng ngày, liền là ở hầm mỏ một góc dò xét một vòng, ước chừng mấy giờ, sau đó thì không có sao, có thể trở về tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng là tự tại, một ngày này, Lục Minh dò xét xong, phản hồi ở lại động phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là vừa đi vào động phủ, Lục Minh cũng cảm giác tim đập rộn lên, toàn thân lông tơ dựng ngược. Nguy hiểm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không chút do dự, thân hình lướt ngang mấy mét. Phốc phốc, cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, chạm tại Lục Minh vừa rồi đặt chân địa phương, đem cứng rắn vô cùng mặt đất chém ra một đầu hố sâu. Có thể thấy uy lực khủng bố, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, đón lấy có mấy đạo đao quang bạo khởi từ mấy cái phương hướng, hướng về Lục Minh chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cầu cầu, Lục Minh trong lòng hơi động, trên cổ tay cầu cầu nhúc nhích lên, hóa thành một kiện khôi giáp bao trùm Lục Minh toàn thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, Lục Minh bạo hòa, bá thần thương hiện lên, quét ngang mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá thần thương quét ngang mà ra thời điểm, cũng có từng đạo lôi điện lấp lánh, lóa mắt hết sức, đánh vào mấy đạo đao quang phía trên. Đương đương đương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, mấy đạo đao quang bị đẩy ra, đón lấy, Lục Minh thể nội thần lực toàn diện bộc phát, bá thần thương hóa thành một đạo sáng chói hồng quang, hướng về một cái phương hướng kích xạ đi. Một tiếng hét thảm vang lên, một thân ảnh bị bá thần súng bắn trúng, trực tiếp bị xuyên thủng, đóng vào động phủ trên vách tường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân hình chớp động, tổng cộng còn có bốn người quần áo đen, xuất hiện ở Lục Minh bốn phía, mỗi người trong tay, đều cầm một cái huyết hồng sắc chiến đao. không tốt, người này thực lực so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người ngưng trọng mở miệng, mới vừa rồi bị Lục Minh Đinh giết người kia thế nhưng là có thần vương lục trọng tu vi, hơn nữa còn thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số, ở tại bọn hắn nhiều người như vậy đánh lén tình huống, vẫn là bị Lục Minh đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thực lực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ tự nhiên không biết những năm này, Lục Minh tiến triển lớn bao nhiêu. Hiện tại, hắn tu vi, đạt đến thần vương nhị trọng đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến bộ lớn nhất là đủ loại thần lực bản nguyên thừa số. Hiện tại, hắn 10 loại thần lực bản nguyên thừa số toàn bộ thức tỉnh 2 lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, 10 loại thần lực toàn bộ thức tỉnh 2 lần, đối Lục Minh chiến lực tăng lên, thực sự quá nhiều. Thần lực hơi chút vận chuyển, liền có thể bắn ra uy lực khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại tăng thêm cầu trợ giúp đánh giết một cái một lần thức tỉnh thần vương lục trọng cũng không quá khó khăn. Nói, người nào phái các ngươi tới? Phù gia, Lam gia, vẫn là chiến thần thế gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quát lạnh, xuống địa ngục hỏi đi. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com, còn dư lại 4 người, quát lạnh một tiếng, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới, chém ra kinh người đao quang. Còn dư lại 4 người, thuần một sắc thần vương lục trọng tu vi, thậm chí có một người, vẫn là 2 lần thức tỉnh tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể ở thần vương lục trọng 2 lần thức tỉnh cũng coi như là thiên kiêu. Tự tìm cái chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh quát lạnh, đỉnh đầu chúa tể chi môn hiện lên, chấn áp mà ra, đón lấy, bá thần thương cũng quét ngang mà ra. Lục Minh toàn lực bộc phát, đủ loại thủ đoạn ra hết, lại tăng thêm cầu toàn lực tương trợ triển lộ chiến lực cực kỳ kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 4 người quần áo đen tuy mạnh, nhưng y nguyên bị Lục Minh áp chế. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người áo đen bị trường thương quét trúng, bay ngang ra ngoài, đâm vào động phủ trên vách tường, thân thể nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Đón lấy, chúa tể chi môn chấn áp mà xuống, một người áo đen kêu thảm, thân thể nổ bể ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong khoảnh khắc liên sát 2 người, liều mạng với hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn dư lại 2 người gào thét toàn thân thần lực bốc cháy lên, như một hỏa nhân đồng dạng, phóng tới Lục Minh. Âm dương thần đồng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, hắn 2 con mắt lập tức trở nên một mảnh đen kịt như 2 cái lỗ đen một dạng. Từng nét bùa chú, đột nhiên ở 2 người quần áo đen trước người nổi lên, như từng đầu sợi tơ đồng dạng đem 2 người quần áo đen bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 người quần áo đen liền kêu thảm đều không có phát ra, thân thể đột nhiên phân thành từng khối, sau đó biến thành tro tàn. 5 cái đến ám sát Lục Minh hắc y nhân, toàn diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ khi thái âm thần lực, thái dương thần lực thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số về sau, âm dương thần đồng uy lực mới thật mạnh. Lục Minh lộ ra vui mừng, 2 mắt cũng khôi phục bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm dương thần đồng, cần thái âm thần lực, thái dương thần lực đồng thời điều khiển, đặc biệt là hiện tại 2 loại thần lực đều lần thứ 2 thức tỉnh, uy lực càng thêm khủng bố. Còn có thần mục thiên lực cũng đúng âm dương thần đồng có tăng thêm tác dụng, hiện tại Lục Minh toàn lực thi triển âm dương thần đồng, uy lực của nó quả thực so bản nguyên bí thuật còn mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này bí thuật địa vị tuyệt đối lớn đến kinh người, Lục Minh đã từng hoài nghi có phải hay không cùng thần nhãn thiên quân có quan hệ, nhưng Lục Minh hỏi qua Thu Nguyệt nói thần nhãn thiên quân trong truyền thừa cũng không có loại này bí thuật. Bất quá thi triển ra, phụ tải rất lớn, Lục Minh cảm giác con mắt một trận đau nhức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này, rốt cuộc là ai phái tới? Lục Minh nhíu mày, cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lợi hại, thực sự là lợi hại, không nghĩ tới ngươi tốc độ phát triển thế mà nhanh như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến một tiếng cười âm lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, Lục Minh quát lạnh thân hình lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù vù, thân hình chớp động, lại có mấy bóng người tiến nhập động phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổng cộng 3 người, mấy người kia cũng là một thân áo bào đen, nhưng là tay không, trong tay cũng không có binh khí, cùng phía trước cái kia đám người không giống nhau. Lục Minh, xem ra ngươi đắc tội không ít người, nhiều người như vậy muốn giết ngươi, bất quá những người này cũng là ngu xuẩn, phải phái người, cũng không biết phái mạnh một điểm, phái mấy cái thần vương lục trọng đến, ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người trong đó cười lạnh, ánh mắt rét lạnh hướng về Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.